Cực phẩm cuồng thiếu, chương 414, đại lễ ác mộng. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối 10 giờ, nam lĩnh tòa kia ngưỡng cửa cao nhất biệt thự trong. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra Bạch Quốc Đào không giống như ngày thường ngồi ở trong thư phòng xem lướt qua văn kiện của đảng. Bố trí tương lai công tác kế hoạch, mà là hiếm thấy một nhánh tiếp một nhánh hút thuốc, trên bàn sách trong cái gạt tàn thuốc nhồi vào tàn thuốc. Tất cả những thứ này, chỉ vì ở nửa giờ trước, hắn nhận được thư ký điện thoại, biết được Thanh Hồng Thái tử gia Trần Phí Liêm muốn làm tròn lời hứa. Cho mình đưa lên một món lễ lớn. Trên thực tế, khi, làm, thư ký hai ngày trước tự nói với mình Trần Phí Liêm muốn tặng lễ sau. Bạch Quốc Đào liền đoán được phần này đại lễ cùng Diệp gia phụ tử có quan hệ. Hơn nữa rất có thể sẽ cùng Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất hỗn loạn có quan hệ trực tiếp. Bởi vì đoán được, vì lẽ đó tại quá khứ hai ngày bên trong, hắn đối với phần này đại lễ chờ mong chỉ cũng không cao. Mà khi nguyên bản hỗn loạn Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất trật tự khôi phục bình thường sau, hắn chủ quan cho rằng Trần Phí Liêm nói tới lễ vật rất có thể muốn không còn. Trong lòng chờ mong không còn sót lại chút gì, gặp phải tình huống như thế này, Trần Phí Liêm đêm nay lại đột nhiên mượn thư ký chi khẩu tự nói với mình muốn đổi tiền mặt. Thực hiện đại lễ, điều này làm cho Bạch Quốc Đào có loại tọa khóa sơn xe cảm giác. Một thoáng từ thung lũng lên tới trên không, nguyên bản biến mất chờ mong không chỉ một lần nữa trở về. Hơn nữa so với hai ngày trước càng thêm mãnh liệt, cho tới tại quá khứ nửa giờ bên trong, hắn vẫn đang hút thuốc, nỗ lực dùng nicotine gây tê chính mình, để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà tất cả những thứ này nhìn qua có chút phí công. Dựa vào ánh đèn, ngờ ngợ có thể xuyên thấu qua yên vụ nhìn thấy Bạch Quốc Đào mặt mày trong lúc đó hiện lên không cách nào che lấp hưng phấn. Chờ đợi đáp án công bố, ầm ầm sau đó, coi như Trần Phí Liêm lại một lần nữa đem tàn thuốc bóp tắt thời điểm. Cửa thư phòng bị vang lên, đi vào, Bạch Quốc Đào trong lòng hơi động, trầm giọng nói, cọt kẹt, môn theo tiếng mà mở. Thư ký Vương Sùng Hoa bước nhanh đi vào thư phòng, như là hít thuốc lắc, tràn đầy hưng phấn nói. Thư ký, có tình huống thế nào, Đông Nam Á đặc khu ra đại sự rồi. Thư ký Vương Sùng Hoa hưng phấn nói. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Thư ký, ta kiến nghị ngài mở máy vi tính ra, nhìn một chút tin tức, như vậy sẽ càng trực quan, càng có lực trùng kích. Nghe được thư ký Vương Sùng Hoa kiến nghị, Bạch Quốc Đào tuy rằng đã hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng vẫn là nại tính tình, gật đầu ra hiệu Vương Sùng Hoa mở máy vi tính ra. Vương Sùng Hoa thấy thế, không nói thêm nữa, bước nhanh đi tới trước bàn đọc sách, mở ra trên bàn bộ kia nhất là tiên tiến cấp độ vũ trụ máy vi tính sách tay. Sau đó đưa vào tìm tòi trang web, đưa vào một cái tiêu đề. Vạch Trần Hoa Hạ to lớn nhất Hắc Lão Đại, làm xong tất cả những thứ này, hắn click một hồi xác định, sau đó lui về một bên. Hả, Bạch Quốc Đào tiến đến trước máy vi tính, thình lình nhìn thấy mãn màn hình tin tức, lấy Nam Cảng, Đài Đảo, Đông Nam Á cùng cái khác năm đại liên minh một ít sức ảnh hưởng rất lớn tin tức truyền thông đưa tin làm chủ. Trong đó, Nam Cảng đệ nhất đại tin tức truyền thông báo cáo tin tức xếp hạng cái thứ nhất. Thấy cảnh này, Bạch Quốc Đào trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, đồng thời thật nhanh mở ra cái thứ nhất website liên tiếp. Vạch Trần Hoa Hạ to lớn nhất Hắc Lão Đại, dường như thư ký Vương Sùng Hoa tìm tòi thì đưa vào tiêu đề như thế. Đây là tin tức tiêu đề, là nguyên nhân gì? Để một tên mới có 20 tuổi thanh niên trở thành hoa hạ to lớn nhất Hắc Lão Đại. Là nguyên nhân gì, để mới có 20 tuổi hắn ở hoa hạ thế giới dưới lòng đất hô mưa gọi gió. Là nguyên nhân gì, để hắn ở một lần lại một lần nhuốm máu sau khi có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt. Ngày hôm nay, để chúng ta đến vạch trần hắn khăn che mặt bí ẩn. Đi vào thế giới của hắn. Hắn gọi Diệp Phàm, năm nay 20 tuổi, xuất thân từ hoa hạ hiển hách nhất gia tộc, gia gia của hắn là hoa hạ lớn nhất quyền lực người một trong. Cha của hắn là Đông Nam Á rất thủ, hắn ỷ vào sinh ra với đế vương nhà, ở ngăn ngắn không tới một năm này bên trong, trước sau ở Hàng Hồ, Đông Hải, Yên Kinh cùng Tây Nam thế giới dưới lòng đất nhấc lên sóng to gió lớn. Được khen là Hoa Hạ đệ nhất đại thiếu, mà tại quá khứ mấy ngày bên trong, hắn lại ỷ vào phụ thân che chở, ở Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất nhấc lên một trường máu me. Giết chết mấy người sau khi, thông qua bồi dưỡng con rối phương thức, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã khống chế Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất. Nhìn thấy những này nhìn thấy mà giật mình nội dung, Bạch Quốc Đào như là khát khao đại hán nhìn thấy mặc vào tình. Thú, bên trong, y cực phẩm mỹ nữ giống như vậy. Hai mắt bắt đầu phát sáng. Thư ký, phía dưới có hai đoạn video. Ngài nhìn, làm như nhìn ra Bạch Quốc Đào thập phần hưng phấn. Thư ký Vương Sùng Hoa không nhịn được đề nghị. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia hai đoạn video mới là bản này đưa tin tinh hoa vị trí. Bạch Quốc Đào nghe vậy, không nói hai lời, lập tức mở ra cái thứ nhất video. Video mở ra, ba bóng người ánh vào Bạch Quốc Đào mi mắt. Bọn họ phân biệt là Liễu Xuyên Tuấn, Rock cùng Zoro. Video người chế tác đặc biệt ở bóng người của bọn họ bên đánh dấu sạch sẽ thân phận tin tức. Để với khán giả phân rõ, trong video, Liễu Xuyên Tuấn ba người vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lùng, ánh mắt hết thảy nhìn tọa ở tại bọn hắn cách đó không xa một tên vóc người thấp bé nam tử. Dường như Liễu Xuyên Tuấn ba người như thế, vóc người thấp bé nam tử cũng đánh dấu tin tức Đông Nam Á đặc khu to lớn nhất Hắc Bang đại ca. Thái Hổ, Liễu, Liễu Xuyên Nhẫn, Lạc Phu Tư Cơ cùng Hanh Đặc Lạp thật sự không phải ta giết. Trong hình, Thái Hổ tràn đầy sợ hãi mà nhìn Liễu Xuyên Tuấn ba người. Lúc nói chuyện, thân thể hung hăng run rẩy. Tại quá khứ mấy ngày bên trong, thế lực của chúng ta tao ngộ hổ giúp điên cuồng tàn sát đẫm máu. Mà ngươi trở thành Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất lão đại. Ngươi nói ngươi không có giết chết ba người bọn họ, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn. Zoro lạnh lùng nói, thật, thật sự không phải ta làm ra. Thái Hổ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vậy là ai? Zoro hỏi, Diệp, Diệp Phàm, Liễu Xuyên Nhẫn, Lạc Phu Tư Cơ cùng Hanh Đặc Lạp ba người bọn họ là bị Diệp Phàm giết chết. Thái Hổ hoảng sợ giải thích, ngày ấy, Diệp Phàm đột nhiên lẻn vào biệt thự của ta. Uy hiếp ta với hắn hợp tác, bằng không liền giết chết ta. Hắn nói với ta, chỉ cần ta ngoan ngoãn với hắn hợp tác, liền có thể trở thành Đông Nam Á đặc khu thế giới dưới lòng đất đầu rồng. Vừa bắt đầu, ta cũng không tin hắn, mãi đến tận hắn nói với ta, cha của hắn, cũng chính là đặc khu rất thủ Diệp Văn Hạo sẽ đại lực chống đỡ. Ta mới tin tưởng lời của hắn, dựa theo ta cùng Diệp Phàm thỏa thuận. Hắn phụ trách ra tay giết tử Liễu Xuyên Nhẫn ba người bọn họ. Mà ta ở ba người kia chết rồi trong vòng ba ngày thống nhất toàn bộ Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất. Nếu như ta không làm được đến mức này, Diệp Phàm liền giết chết ta. Phản chi, nếu như ta làm được điểm này, hắn sẽ vận dụng quan hệ của phụ thân hắn, để cảnh sát, rất án tính cùng Viêm Hoàng tổ chức che chở ta. Ha ha! Khi, làm, video truyền phát tin xong xuôi sau, Bạch Quốc Đào không nhịn được vui vẻ nở nụ cười, vẫn chưa đến xem phía dưới văn tự nói rõ, mà là trực tiếp mở ra đoạn thứ hai video, bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, đoạn video này đã đầy đủ có sức thuyết phục, văn tự nói rõ có nhìn hay không cũng không có quan đau khổ. Video lần thứ hai mở ra, hình ảnh tránh ra. Trong hình, Diệp Phàm một thân một mình đi tới Thái Hổ chỗ ở cửa biệt thự. Ở cửa bảo tiêu kính nể vẻ mặt đi vào biệt thự. Về sau xuất hiện ở biệt thự trong thư phòng. Diệp, Diệp tiên sinh, trong thư phòng, Thái Hổ như là bị kim đâm đến cái mông giống như vậy. Đột nhiên đứng lên, hơi chút khủng hoảng nói rằng, ta đang muốn cùng ngài báo cáo sự tình đây, nhưng không biết nên làm sao liên hệ ngài. Diệp Phàm không chút biến sắc, chỉ là híp mắt xem kỹ Thái Hổ. Diệp tiên sinh, nói vậy ngài đã nghe nói ngoại giới truyền lưu ngài giết chết Hắc Ám Nghị Hội. C Cự Phủ tổ chức cùng miệng núi Tổ Đông Nam Á đặc khu người phụ trách tin tức. Trong hình, Thái Hổ nhìn qua có chút kinh hoàng. Ta biết được tin tức này sao? Lập tức phái người đi điều tra. Kết quả phát hiện là Nam Thanh Hồng người truyền đi. Không giống nhau, không chờ Thái Hổ lời nói xong. Hình ảnh lóe lên, tiến hành cát, Vương Sùng Hoa lập tức vì là Bạch Quốc Đào giải thích. Thư ký, đoạn video này là do hai đoạn video hợp thành. Bạch Quốc Đào không có hé răng, chỉ là không hề động đậy mà nhìn chằm chằm màn hình. Rất nhanh, trên màn ảnh xuất hiện Diệp Văn Hạo lợi dụng đốt cháy Cửu Thiên một chiêu thuấn sát Liễu Xuyên Tuấn hình ảnh. Bởi hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh, hình ảnh là trải qua đặc thù xử lý sau động tác chậm chiếu lại. Dù là như vậy, hai người ra tay hình ảnh rơi vào võ học tay mơ này Bạch Quốc Đào trong mắt. So với trong phim ảnh diễn đến còn muốn khuếch đại. Khi, làm, Diệp Văn Hạo một quyền đấm chết Liễu Xuyên Tuấn sau khi. Hình ảnh lần thứ hai cát, xuất hiện Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm liên thủ đánh giết Rốc hình ảnh. Dường như đoạn thứ nhất video như thế, đoạn video này phía dưới cũng có văn tự bổ sung nói rõ. Vẫn xứng có hình ảnh Diệp Văn Hạo mở hội cùng giết người thì hình ảnh so sánh. Thư ký, tuy rằng bởi vì cái tin tức này quá dị ứng cảm. Quốc nội truyền thông không dám đưa tin. Thế nhưng, hết hạn ta trước hướng về ngài báo cáo thời điểm, cái tin tức này đã thông qua các loại con đường ở Internet thoan hồng. Gây nên to lớn náo động, võng dân môn dồn dập bàn tán sôi nổi. Ngoài ra, cái khác năm đại liên minh đối với cái tin tức này tiến hành rồi chuyên môn đưa tin. Hơn nữa đều là sức ảnh hưởng to lớn chủ lưu truyền thông. Tìm từ so với Nam Cảng nhà này truyền thông còn muốn sắc bén. Mắt thấy Bạch Quốc Đào xem xong toàn bộ tin tức, thư ký Vương Sùng Hoa đúng lúc nói bổ sung. Hảo, hảo, hảo, nghe được thư ký báo cáo. Hồi tưởng vừa nãy tất cả những gì chứng kiến, Bạch Quốc Đào như là đại hạ thiên uống ướp lạnh bia giống như vậy. Từ đầu đến chân một trận sướng rên, thật lớn một món lễ lớn a thư ký. Lấy cái tin tức này đưa tin nội dung, Diệp gia phụ tử lần này tài định chứ. Mắt thấy Bạch Quốc Đào hết sức cao hứng, Vương Sùng Hoa cố ý mở miệng, nhìn như ở hỏi dò, kỳ thực là ở lấy lòng Bạch Quốc Đào. Hả, ngạc nhiên nghe được Vương Sùng Hoa, Bạch Quốc Đào nụ cười trên mặt nhưng là hơi cứng đờ. Tuy rằng hắn nhìn ra được cái tin tức này bên trong đưa tin cơ bản là thật, nhưng hắn biết rõ, chỉ bằng mượn cái tin tức này bạo hồng mạng lưới, làm được thiên hạ đều biết. Liền muốn triệt để đẩy đổ Diệp gia phụ tử, cũng không phải là tuyệt đối. Thân là hoa hạ tương lai người cầm lái mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Hắn biết rõ, ở hoa hạ quan trường, đổi trắng thay đen che lấp chân tướng, là chính, chỉ ra quen dùng thủ đoạn nếu như Diệp gia không tiếc bất cứ giá nào muốn che lấp chân tướng. Hoàn toàn có thể thông qua quyền thế che lấp chân tướng. Thay đổi dư luận hướng phát triển. Hồi hộp, nhìn thấy Bạch Quốc Đào nụ cười trên mặt có chút không dễ chịu. Thư ký Vương Sùng Hoa trong lòng hối hận không ngớt, hắn vốn là muốn thừa dịp Bạch Quốc Đào tâm tình thật tốt gián tiếp nịnh hót. Nhưng không nghĩ tới vỗ mông ngựa đến sơ sót đi tới rồi. Vù, đang lúc này, điện thoại di động chấn động âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đem Bạch Quốc Đào, Vương Sùng Hoa hai người thức tỉnh, là điện thoại di động của ngươi. Lấy ra nhìn, Bạch Quốc Đào trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không dám khẳng định, Vương Sùng Hoa không dám thất lễ, lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua, vội vã đưa tới Bạch Quốc Đào trước người. Vâng, là Trần Phí Liêm tin nhắn. Bạch Quốc Đào không nói hai lời, một cái tiếp qua điện thoại di động, thình lình nhìn thấy nội dung tin nhắn. Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc chủ nhiệm Yến Lũy đem sẽ chứng minh báo cáo tin tức chân thực tính. Cũng cung cấp tương quan chứng cứ xin lỗi. Bài thư ký, đây là tới trễ quà tặng đóng gói hộp. Ha ha, ha ha ha, ngạc nhiên nhìn thấy này điều nội dung tin ngắn. Bạch Quốc Đào đầu tiên là ngẩn ra. Về sau hiếm thấy lên tiếng bắt đầu cười lớn. Quà tặng phải có lễ hộp trang. Đây là hắn thu được đại lễ.